Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, nhổ cỏ tận gốc. Thiên Thư Học Viện lớp tinh anh phòng học, lục tục có thức tỉnh Thiên Thư sứ giả truyền tống trở về. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ số rất ít đặc biệt ví dụ trở ra. Tất cả nhân loại cũng có thể thức tỉnh trở thành thiên thư sứ giả. Nhưng mà tài nguyên tổng số có hạn, chỉ có thể thông qua thiên thư học viện chọn ưu tú thức tỉnh. Không thể tiến vào số trời học viện người bình thường cũng không phải không có biện pháp đạt được. Thiên thư, có chút thiên thư sứ giả có đặc thù gặp được có thể đem mình thiên thư làm bảo vật lưu lại. Hơi giàu có chút người bình thường cũng có thể tiêu tiền ở nhất chất lượng kém thiên thư tế đàn. Tiến hành thức tỉnh, cái cuối cùng thiên thư sứ giả truyền tống trở về. Giảng sư Vưu Mộc trước người xuất hiện không gian vòng xoáy chui ra hai kiểu đồ. Một là một tấm hạng bảng danh sách. Thứ hai là một quả hắc thiết ánh sáng màu chính diện có hắc thiết long điêu khắc thiết long lãnh. Chúa quý tộc huy chương. Thấy cái huy chương này, từng đạo nóng bỏng tầm mắt lập tức tập trung đi qua. Thiết long lãnh chúa quý tộc huy chương không trung tăng tốc độ. Vèo một cái từ trước đến nay đến Triệu Mục trước mặt. Triệu Mục lập tức cảm nhận được tất cả loại hâm mộ ghen tị phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú. Toàn bộ phòng học chỉ có ngồi ở bên cạnh Diệp Tử Huyên thất vọng hơn lại thay hắn cảm thấy vui vẻ. Hạng nhất ta cũng không cần công bố. Giảng sư Vưu Mộc cũng là không ngừng hâm mộ nói. Hiện tại ta bắt đầu niệm danh sách. Lớp chúng ta tổng cộng 100 người có 96 người thành công tiến vào trước 100. Hạng nhì Diệp Tử Huyên. Hạng ba Hồng Thành. Tên thứ tư Mở Ra Khôn. Hạng năm Chu Quên. Tên thứ sáu Lưu Đẹp Chứa. Thứ bảy tên Lưu Nam. Lần này có thể giữ thanh tỉnh thức tỉnh chính là cái này bảy vị. Ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại ta niệm còn lại 89 vị tiến vào trước 100. Hạng, nghe từng cái hạng, bên trong phòng học từng cái mới lên thiên thư sứ giả có mừng đến chảy nước mắt có lên tiếng khóc. Lóc, hỉ cực nhi khắp đều là thức tỉnh ra cường đại thiên thư thiên phú đưa đến thành tích hạng ngay tức. Thì lên tăng. Khóc đều là thiên thư thiên phú không thành tích tốt ngay tức thì tuột xuống. Còn như bốn cái bị lớp tinh anh ngoài ra thiên thư học nghề đuổi xuống thiên thư sứ giả. Lúc này đã sắc mặt thảm trắng hồn phi phách tán. Mọi việc chỉ sợ so sánh. Theo đồng giới rất nhiều người so sánh bọn họ đã coi như là rất khá. Nhưng là đặt ở mỗi một năm tập trung trước 100 tên lớp tinh anh. Thành tích của bọn hắn cũng đủ để trở thành bọn họ bất tử sỉ nhục. Mọi người biết nói, bọn họ là lớp tinh anh sỉ nhục. Nhìn lại bốn cái lớp phổ thông nghịch tập thiên thư sứ giả. Sẽ bị làm lớp phổ thông quang vinh. Vưu Mộc thu hồi trong tay đọc xong bảng danh sách. Tuyên bố thứ 620.1660 giới thiên thư học nghề chính thức tốt nghiệp. Buổi tối có thể tự do lựa chọn phải chăng tham gia thiên thư học viện dạ tiệc. Lựa chọn tham gia chỉ có số ít. Phần lớn tâm tư cũng đã sớm bị thiên thư hấp dẫn. Căn bản là không để ý tới buổi tối tốt nghiệp dạ tiệc. Thiên thư học viện đối với lần này không hề làm cưỡng chế tham gia. Nhưng mà Triệu Mục lại biết. Đây thật ra là thiên thư học viện cuối cùng một tràng ẩn tính thi. Thiên thư học viện tốt nghiệp dạ tiệc không phải giống vậy xa hoa lãng phí. Cái này ở gần như nửa quân sự hóa quản lý thiên thư học viện căn bản không có thể tưởng tượng. Có thể tưởng tượng một đám khổ mười mấy năm người tuổi trẻ đối mặt tốt nghiệp dạ tiệc xa hoa sẽ có. Phản ứng gì, thiên thư học viện sẽ trong bóng tối xem xét. Thông qua tốt nghiệp dạ tiệc xem xét người tốt nghiệp tâm tính. Sau đó lấy này thành tựu tham khảo phân phối đến mỗi cái ngành. Còn như cự tuyệt tốt nghiệp dạ tiệc tâm tính có lẽ chưa chắc cũng rất tốt. Nhưng là mê mệt lực lượng so sánh mê mệt xa hoa hưởng thụ. Cái trước ở chiến loạn không nghỉ thiên thư thế giới chính là khó khăn có thể ưu điểm. Rời đi phòng học, Diệp Tử Huyên đi theo Triệu Mục phía sau muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Nhà ngươi xảy ra chuyện. Diệp Tử Huyên muốn nói lại thôi nhỏ giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Triệu Mục cau mày nói. Người nhà ngươi ở dị thú vườn đi tham du ngoạn thời điểm bị một cái kỳ thay đổi dị thú sát hại. Diệp Tử Huyên nhỏ giọng đáp. Triệu Mục ngay tức thì liền ngây ngẩn. Cả người mặt xám như tro tàn nhìn Diệp Tử Huyên lo âu không dứt. Triệu Mục đột nhiên ôm lấy Diệp Tử Huyên. Nước mắt trong suốt nhỏ xuống ở Diệp Tử Huyên trên cổ. Không để cho nàng do được thương tiếc ôm Triệu Mục. Ở hắn thời điểm yếu ớt nhất có thể nghĩ đến dựa vào nàng. Cái này làm cho nàng lại có một chút cảm kích dị thú vườn kỳ thú biến gì. Bên người ta chỉ có ngươi. Triệu Mục cười dùng khóc thảm thiết thanh âm rung giọng nói. Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Diệp Tử Huyên nghe được Triệu Mục cái này tương đương với bày tỏ. Nói đè nén bên trong tâm hỉ duyệt và kích động nhỏ giọng đáp lại. Triệu Mục cười một tiếng. Quả nhiên cái này hai ngày không có uổng phí công phu. Âm thầm chế tạo rất nhiều loại trùng hợp. Lúc này mới để cho dị thú vườn một người trong bị nhốt ở trong lồng thưởng thức dị thú trở thành ẩn. Bên trong hư không thiên ma ô nhiễm kỳ đổi đối tượng. Sau đó lại từng bước một bàn tay đẩy để cho Triệu Kiệt cả nhà đi dị thú vườn dạo chơi táng thân. Trong đó, hắn nếu để cho Triệu Kiệt nhân gian bốc hơi, dĩ nhiên sẽ không giữ lại Triệu Kiệt người nhà. Nếu là người một nhà, vậy sẽ phải đồng loạt dòng giã. Hắn cũng không muốn hơn mấy cái tiện nghi người nhà. Hắn vậy không làm được tiểu thuyết nhân vật chính như vậy giết người khác đứa nhỏ còn muốn nhận cha. Nhận mụ, cho nên không bằng đưa bọn họ đoàn tụ. Thuận tiện còn có thể được một khoản dị thú vườn chính thức tiền bồi thường. Cuối cùng thuận tiện theo Diệp Tử Huyên thọt phá quan hệ. Thành công đem một hớp này mềm cơm hợp tình hợp lý được ăn trong miệng. Như vậy thứ nhất hắn liền có đầy đủ tài nguyên nhanh chóng tăng lên thực lực. Dùng ngắn nhất thời gian trở thành thiên thư thánh vương ở giữa phong tước hiệu thiên thư thánh. Vương, vậy tương đương với bất hủ thần thánh đỉnh cấp, có thể trực tiếp tiếp xúc thiên thư thế giới ý chí. Thông qua cái này loại tiếp xúc, hắn sẽ thông qua hắc ám tiến hóa đối với hoang cổ ý chí phân thân mở ra lặng yên không tiếng động. Cướp đoạt, tính một chút thời gian, hắn đã có mấy trăm tỷ cái phân thân thông qua thủy nguyên thánh giới đưa đến hoang cổ hư không từng. Cái tân sinh thế giới, làm hoang cổ ý chí đối mặt khởi nguyên bị áp chế bị thương nặng thời điểm. Chính là hắn ngang nhiên ra tay một lần hành động cướp đoạt hoang cổ ý chí tác thành tự thân tiến. Hóa thời điểm, thiên thư thế giới không có cúng tế người chết tập tục. Cái này làm cho Triệu Mục tỉnh không ít chuyện, còn như Triệu Kiệt người nhà hậu sự không cần chuẩn bị. Đều là người bình thường, bị dị thú nuốt trọn sau này dạ dày dịch trực tiếp hòa tan không có hài cốt không còn. Triệu Mục chỉ là mượn cớ tạm thời không muốn về nhà bên trong cái đó thương tâm. Liền thuận lý thành trương ở đến Diệp Tử Huyên ở trong thành mua biệt thự nhỏ bên trong. Buổi tối hôm đó, Triệu Mục đã thành công đem Diệp Tử Huyên biến thành Triệu phu nhân. Diệp Tử Huyên vốn còn muốn dè đặt một chút. Triệu Mục vài ba lời đã thuyết phục Diệp Tử Huyên chủ động hiến thân. Nói cho cùng Diệp Tử Huyên là thứ hai. Rất nhanh liền muốn đi trước quân đoàn đưa tin. Nhưng là nếu như Diệp Tử Huyên biến thành Thiết Long lãnh chúa phu nhân. Vậy nàng cũng không cần đi quân đoàn đưa tin. Mà là có thể có theo hắn vậy lãnh chúa tự chủ giao chiến quyền. Triệu Mục chỉ là mượn cớ lo lắng mất đi nàng, đã để cho Diệp Tử Huyên cảm động buông xuống trong lòng tất cả do dự. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Mục dậy thật sớm cho gọi ra thiên thư. Thiên thư có thể thêm bạn tốt, cũng có bưu kiện. Đẳng cấp cao thiên thư còn có truyền tống chức năng. Cho nên thiên thư học viện khen thưởng cũng không cần đi cái gì bảo khố nhận. Vậy không cần công khai nhận, hoàn toàn có thể thông qua thiên thư đường xa truyền tin trực tiếp đòi lấy tự thân yêu cầu tài.